Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, bốn cánh thiên sứ. Tối nay có mặt trăng rất sáng, chiếu sáng hoang vu thôn quê, mà tại cái này hoàn toàn hoang lương thôn quê, bốn tên đằng không phi hành có màu trắng chỉ riêng dược thiên sứ lạnh lùng xẹt qua một cái bóng mờ. Liền tới gần Lâm Lôi thời điểm, thật là nhanh chóng độ, Lâm Lôi trong lòng giật mình, Lâm Lôi bây giờ là công kích mạnh, phòng ngự yếu, công kích mạnh đến có thể giết chết thánh vực sơ giai cường giả. Thế nhưng là phòng ngự lại không được, thánh vực phía dưới còn có thể chống cự, thế nhưng là thánh vực sơ giai cường giả công kích liền đỡ không nổi. Hừ, Lâm Lôi đột nhiên đạp lên mặt đất. Cực nhanh, phụ trợ ma pháp phụ thân, Lâm Lôi cả người phiêu giật hướng bên cạnh tránh khỏi đến. Đơn thuần tốc độ, Lâm Lôi lại là so cái này bốn tên thiên sứ còn muốn chậm hơn một chút. U, một đạo chói tai tiếng kêu vang lên, một đạo bị bốn tên thiên sứ tốc độ còn nhanh bóng đen đột ngột xuất hiện. Sau đó đạo hắc ảnh kia trực tiếp vọt tới Lâm Lôi gần nhất cái kia thiên sứ. Chết, cái kia thiên sứ lạnh lùng một quyền đánh tới hướng bóng đen này. Oanh, cái kia lóng lánh bạch sắc quang mang nắm đấm nặng nề mà đập vào bóng đen trên thân thể. Bóng đen bị nện ngã xuống tới đất bên trên, thế nhưng là một cái bắn ngược lấy càng nhanh chóng hơn độ xông lên. Hô, hai đạo lợi chảo dĩ nhiên là vung mạnh lên, đối với tên này thiên sứ chính là hung hăng hai móng vuốt. Thứ nhất móng vuốt cùng cái này thiên sứ nắm đấm chạm vào nhau. Thứ hai móng vuốt liền trực tiếp chộp vào cái này thiên sứ trên thân thể. Thiên sứ thân thể vốn là ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Bị ác như vậy hung ác một móng vuốt. Dĩ nhiên là tóm đến thân thể run lên. Bên ngoài thân cơ bắp cũng bắt đầu đã nứt ra. Máu tươi chảy ròng. Oanh, bóng đen kia một đoàn thân. Bỗng nhiên lại đối cái này thiên sứ va chạm, cái này va chạm càng là gia tốc thiên sứ thân thể sụp đổ. Oanh, một tiếng, cái kia thiên sứ thân thể trực tiếp nổ tung ra, nguyên bản màu trắng quang rực cũng biến thành hư vô. Một tên hai cánh thiên sứ đến đây chiến tử, ở phía sau quan chiến lan đạm giật mình nhìn xem bóng đen này. Nàng nhìn ra được. Cái bóng đen kia là Lâm Lôi sủng vật, cái kia đáng yêu ảnh thử, thế nhưng là lúc này ảnh thử đã trở nên chừng dài 1 mét. Nguyên bản chỉ có dài 20 cm lớn chừng bàn tay, mà lại nơi này màu đen ảnh thử tốc độ thật là đáng sợ. Dĩ nhiên là còn nhanh hơn hai cánh thiên sứ, Lâm Lôi lại không phải quá giật mình. Hơn 6 năm phía trước tại Ma Thú Sơn Mạch Bối Bối cùng Hắc Lỗ lúc chiến đấu, lẫn nhau liền không xê xích bao nhiêu, mà cái này hơn 6 năm đến, Hắc Lỗ căn bản không có gì trưởng thành, hắn đã tới cực hạn, thế nhưng là Bối Bối 6 năm qua một mực tại trưởng thành. Bây giờ Bối Bối chính là tốc độ, đều vượt xa Hắc Lỗ, còn phòng ngự. Chỉ sợ ba khắc nơi này thánh vực bất tử chiến sĩ cũng không mạnh bằng Bối Bối bao nhiêu. Lâm Lôi thế nhưng là phi thường rõ ràng Bối Bối đáng sợ. Bây giờ Bối Bối tốc độ quá nhanh, Lâm Lôi mỗi ngày khổ tu, mà Bối Bối lại là ăn ngủ, ngủ rồi ăn, thế nhưng là thực lực tăng trưởng tốc độ lại vượt qua Lâm Lôi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Bối Bối bây giờ biến thân thể tích liền biết. Bây giờ đều có thể biến thành dài 1 mét. Chi chi, Bối Bối hưng phấn kêu lên. Cùng lúc truyền âm nói. Lão đại, cái này hai cánh thiên sứ. Giao cho ta a, bọn hắn công kích đều không gây thương tổn được ta đây. Lâm Lôi không còn gì để nói. Hai cánh thiên sứ, thánh vực sơ giai a. Dĩ nhiên là không gây thương tổn được Bối Bối. Bối Bối đến cùng là cái gì biến thái ma thú a? Cái khác ba tên hai cánh thiên sứ nhìn thấy nơi này màu đen ảnh thử như thiểm điện hai móng vuốt. Thêm một cái va chạm giết chết chính mình đồng bạn. không khỏi kinh sợ, không dung bọn hắn phản ứng. Bối Bối vừa phóng tới bọn hắn một người trong đó, không nên chú ý nó. Giết Lâm Lôi, Lan Đạm lạnh lùng thanh âm vang lên. Cái kia ba tên thiên sứ cũng sẽ không tiếp tục bận tâm cái này kinh khủng màu đen ảnh thử. Trực tiếp thẳng hướng Lâm Lôi. Thế nhưng là bọn hắn không để ý tới Bối Bối. Bối Bối lại không thả bọn họ. Dù sao, Bối Bối tốc độ còn nhanh hơn bọn họ nhiều. Hô, màu đen huyễn ảnh hiện lên. Bối Bối đã đến trong đó một cái thiên sứ bên cạnh. Mà Lâm Lôi thì là xa xa tránh khỏi đến. Bị thiên sứ vây công hắn nhưng không có lòng tin ứng đối. Thế nhưng là nếu như một chọi một, hắn vẫn là có lòng tin. Dù sao Lâm Lôi không phải Bối Bối tên biến thái kia. Phòng ngự mạnh thành như thế. U, Bối Bối mở ra miệng to như chậu máu. Liền hướng cái kia thiên sứ cắn một cái tới. Oanh, hai cánh thiên sứ nắm đấm lập tức hung hăng đánh tới hướng Bối Bối. Thế nhưng là Bối Bối cặp kia lợi chảo dĩ nhiên là ôm lấy thiên sứ hữu quyền. Sau đó cắn một cái vào hữu quyền. Răng rác, tay phải trực tiếp bị cắn đứt. Hai cánh thiên sứ chịu đựng đau đớn tức giận lập tức tay trái chụp về phía màu đen ảnh thử. Cái này tức giận một lần đánh ra là tụ tập hai cánh thiên sứ cơ hồ tất cả năng lượng. Tay trái quang mang như là thái dương đồng dạng lóa mắt. Oanh, tay trái đánh vào màu đen ảnh thử trên thân. Màu đen ảnh thử lại cùng lúc lợi chảo hung hăng bắt hai lần hai cánh thiên sứ lồng ngực. Cơ bắp bị xé nứt ra. Máu tươi bão tố phi. Bối Bối bị nện rơi xuống mặt đất. Thế nhưng là cái kia hai cánh thiên sứ thân thể rung động mấy lần. Thể nội kinh mạch hoàn toàn vỡ vụn. Ngay cả nội tạng cũng chịu đựng không được kinh khủng năng lượng mà sụp đổ. Máu tươi chảy xuôi, hai cánh thiên sứ trực tiếp ầm vang ngã xuống, vừa một thiên sứ chết. Lão đại, Bối Bối lại là khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Oanh, Lâm Lôi cả người bị một quyền đập bay lên. Thế nhưng là tên kia hai cánh thiên sứ cũng là thân thể hơi hơi rung động một cái. Sau đó trực tiếp ầm vang ngã xuống đất, bên cạnh vẫn còn một tên hai cánh thiên sứ lập tức truy hướng Lâm Lôi. Lão đại, Bối Bối tốc độ đạt tới cực hạn, tăng thêm Lâm Lôi bản thân trốn tránh. Bối Bối tại tên kia hai cánh thiên sứ truy sát đến Lâm Lôi trước đó. Cuối cùng cản lại đối phương. Bối Bối căm tức nhìn trước mắt hai cánh thiên sứ. Lão đại, ngươi không sao chứ? Bối Bối linh hồn truyền âm nói. Còn tốt, nếu như lại đến hai lần liền đỡ không nổi. Lâm Lôi lau lau rồi khóe miệng máu tươi, mà bộ ngực hắn vảy màu đen có một chỗ đều vỡ vụn. Máu tươi đều chảy xuôi ra. Lâm Lôi một trận hoảng sợ. Vừa rồi hai tên thiên sứ giáp công hắn. Lâm Lôi bản thân tốc độ so với đối phương hơi chậm một chút. Sau cùng chỉ có thể lựa chọn lấy một chiêu đổi một chiêu. Hắn kháng đối phương một chiêu, cùng lúc giết chết đối phương một người. Tốc độ còn chưa đủ. Nếu như tốc độ, phòng ngự phía trên có một cái có thể gặp phải Bối Bối, liền sẽ không chật vật như vậy đi. Lâm Lôi trong lòng thầm than. 6 năm trước, Bối Bối tốc độ cùng mình tương đương, phòng ngự mạnh hơn chính mình một bậc. Mà 6 năm sau, Bối Bối tốc độ nhanh hơn chính mình gần gấp đôi. Mà phòng ngự càng là không biết mạnh bao nhiêu chú. Điểm chết người nhất là Bối Bối lại còn dừng lại tại cấp 9, không có đạt tới thánh vực. Cũng khó trách Hắc Văn Vân báo Hắc Lỗ cảm thấy biệt khuất. Hắc Lỗ nhưng cũng là đường đường thiên phú cực cao cấp 9 ma thú. Thế nhưng là cùng Bối Bối so sánh, hắn cái gọi là thiên phú thực sự so Bối Bối yếu đi không biết bao nhiêu. Bối Bối dựa vào kinh người phòng ngự cùng tốc độ lần nữa giải quyết một cái khác hai cánh thiên sứ. Cái này 4 tên thiên sứ thời gian nháy mắt liền tử thương hầu như không còn. Mà làm đầu Lan Đạm thì là bảo trì nhân loại hình thái đứng ở đằng xa nhìn xem. Lão đại, hai cánh thiên sứ là thánh vực sơ giai sao? tại sao ta cảm giác không thế nào mạnh đâu. Bối bối rơi trên mặt đất, cùng Lâm Lôi linh hồn đường rẽ. Lâm Lôi mỉm cười, lườm nơi Sa Lan đạm một chút. Bối bối, ngươi không có chú ý tới sao? Bọn hắn sử dụng thiên sứ lực lượng về sau, thân thể bên ngoài thân đều toát ra máu tươi. Rất hiển nhiên thân thể không thể thừa nhận, bọn hắn cũng không phải thật sự là thánh vực sơ giai cường giả. Chỉ là chỉ có lực lượng, mà lại thân thể còn yếu ớt như vậy. Lâm Lôi một chút nhìn thấu thực chất, loại kia ở vào sụp đổ bên trong thân thể. Chỉ cần nhiều công kích mấy lần thân thể đối phương sợ rằng sẽ trực tiếp xong đời. Thật mạnh ma thú, Lan Đạm nhìn xem bối bối, kinh ngạc nói, Lâm Lôi, ta chỉ là nghe nói ngươi có một cái ảnh thử, nhưng là bây giờ xem ra, nó giống như không phải ảnh thử, ngược lại khá giống trong truyền thuyết loài chuột vương giả. Chấm ngoặc kép, cái gì? Lâm Lôi nhìn về phía Lan Đạm, bối bối đến cùng là cái gì chủng loại ma thú? Lâm Lôi một mực, rất hiếu kỳ. Ma thú tộc đàn bên trong phòng ngự mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất ma thú. Thật chẳng lẽ là cái này ma thú? Lan Đạm cũng tại quang minh thần giới sinh hoạt nhiều năm, xem như một tên bốn cánh thiên sứ, nàng kiến thức vẫn còn rất cao. Chỉ cần đến thành thục kỳ, chính là thánh vực ma thú. Có rất nhiều, bất quá trong đó nổi trội nhất cứ như vậy mấy cái, mà lại số lượng còn cực kỳ thưa thớt. Lan Đạm cũng là cả đời này lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết loài chuột vương giả. Lão đại, nữ nhân kia đang nói cái gì? Bối bối nghi hoặc nhìn xem Lâm Lôi, nói ngươi là loài chuột vương giả đâu? Lâm Lôi cười cười, ngay cả Đức Lâm Kha ốc đặc, thậm chí cả Quang Minh giáo đình giáo hoàng bọn người không biết bối bối là cái gì thuộc loại. Thế nhưng là nơi này Lan Đạm giống như có chút biết rõ. Chỉ là nghe, Lan Đạm cũng là suy đoán, không phải 100% nắm chắc. Lâm Lôi, ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo. Lan Đạm vừa rồi chỉ là bối bối biểu hiện cảm thấy giật mình. Hiện tại hoàn toàn bình tĩnh lại, bởi vì giết ngươi, một cái bốn cánh thiên sứ đem cùng ngươi đồng quy vu tận. Chỉ gặp Lan Đạm toàn thân tản mát ra lóa, mắt bạch quang, sau đó bốn đạo màu trắng quang rực từ Lan Đạm phía sau run rẩy mà bốc lên ra. Sau cùng mở rộng ra, Lan Đạm cả người cũng lăng không phi hành. Bốn cánh thiên sứ, không tốt, Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Thiên sứ cánh càng nhiều liền càng đáng sợ, mà lại theo cánh tăng nhiều. Lực lượng kia gia tăng là bao nhiêu tính nhanh chóng gia tăng. Lão đại, ta bên trên, bối bối hưng phấn bén nhọn kêu lên. Thân thể mang theo một đạo hư ảo cái bóng liền xông về bốn cánh thiên sứ. Lan Đạm lạnh lùng cười một tiếng. Bốn cánh hơi run run một chút, lập tức liền biến thành màu trắng huyễn ảnh. Cái kia tốc độ kinh người dĩ nhiên là không thua kém một chút nào bối bối. Oanh! Lan Đạm cái kia thánh khiết tựa như bạch ngọc đồng dạng bàn tay đánh vào bối bối trên thân. Lần này bối bối lại là trực tiếp bị đánh ra bay ngược trở về, như là thiên thạch đồng dạng rơi đập tới mặt đất, thậm chí đem mặt đất ném ra một cái thâm bất khả chắc lỗ thủng lớn. Bối bối đã bị nện vào đến lòng đất. Bối bối, Lâm Lôi giật nảy cả mình, nghĩ đến bốn cánh thiên sứ sẽ rất mạnh. Thế nhưng là Lâm Lôi không nghĩ tới bốn cánh thiên sứ lại cường đại nơi này đáng sợ tình trạng. Lão đại, ta không sao, bối bối âm thanh yếu ớt tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi hoàn toàn cảm giác được bối bối giờ phút này thụ thương rất nặng. Bốn cánh thiên sứ thực lực, có thể mạnh hơn hai cánh thiên sứ nhiều. Lâm Lôi, tới phiên ngươi. Lan Đạm giờ phút này mặt ngoài thân thể đã thẩm thấu ra máu tươi. Thế nhưng là Lan Đạm không để ý chút nào cùng tại dần dần sụp đổ thân thể. Lan Đạm biết rõ, nàng tối thiểu nhất vẫn còn 10 giây đồng hồ thời gian. Cái này thời gian đủ để giết chết Lâm Lôi. cái kia bốn đạo màu trắng quang rực nhẹ nhàng rung động một cái. Lan đạm cả người liền biến thành màu trắng huyễn ảnh. Tại Lâm Lôi tầm mắt bên trong, chỉ là cảm thấy một trận hư ảo. Lan đạm đã đến trước mặt hắn. Lâm Lôi chỉ là nhìn thấy Lan đạm cái kia lạnh lùng biến thành trong mắt màu bạc. Liều mạng, a, Lâm Lôi lúc này hai chân đột nhiên đạp mặt đất. Mưu toan lui lại, cùng lúc không để ý vừa nhấc tay bên trong xuất hiện tử huyết nhuyễn kiếm. Trực tiếp dẫn động tử huyết nhuyễn kiếm bên trong kinh khủng sát khí. Cái này kinh khủng sát khí, ngay cả lúc trước thánh vực đỉnh phong thi đặc lạc đều bị ảnh hưởng. Chớ nói chi là cái này Lan đạm, tử huyết nhuyễn kiếm chấn động lên, yêu dị huyết hồng tại tử huyết nhuyễn kiếm chảy xuôi. Cái kia sát khí càng là trực tiếp dung nhập Lan đạm não hài, phóng tới linh hồn nàng. Cái này, chấm ngoặc kép, Lan đạm cái kia lạnh lùng đôi mắt bên trong có một tia hoảng sợ. Nàng chỉ là cảm giác, chính mình giống như về tới năm đó theo thiên sứ đại quân giết tới vị diện khác thời điểm. Gặp được một cái đến từ vực sâu kinh khủng ác ma tràng cảnh. Nàng còn nhớ rõ, tên ác ma kia dễ dàng đồ lục thiên sứ tràng cảnh. Mấy chục vạn thiên sứ, cơ hồ tử thương hầu như không còn. Nguyên bản toàn lực một quyền, cũng chịu ảnh hưởng này uy lực yếu đi một chút. Tại sử dụng tử huyết nhuyễn kiếm cùng lúc, Lâm Lôi hắc ngọc trọng kiếm cũng đột nhiên bổ về phía đối phương. Không chút lưu tình chạm tại Lan đạm trên thân thể, đại địa áo nghĩa chi bách trọng lãng. Hoành, Lâm Lôi cũng bị cái kia suy yếu gần một nửa uy lực một quyền nện ở trên thân. Màu đen vảy rồng trực tiếp bị nện vỡ vụn ra, Lâm Lôi lồng ngực trực tiếp lõm xuống đi vào một khối to. Lâm Lôi trong miệng trực tiếp phun ra từng ngụm máu tươi. Lâm Lôi cả người như là rách dưới bao cát, hung hăng nện ở trên mặt đất, tóe lên cho bụi vô số. Lan đạm khó có thể tin đứng tại trên mặt đất, hắn thế nào có được khủng bố như vậy sát khí. Sau đó Lan đạm chỉ cảm thấy nguồn gốc từ ở thiên địa pháp tắc một loại ước thúc. Linh hồn nàng không có chút nào phản kháng bị nuốt hút. Biến mất tại Ngọc Lan đại lục vị diện này, còn như Lan đạm rách dưới thân thể, mềm mềm ngã trên mặt đất, máu tươi từ nàng miệng mũi chảy xuôi ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.